Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, không khai phong đậu khấu. Gia gia của hắn là Thánh Hoan xuất thân, bởi vì đột phá Bạch Ngân cấp mà không cách nào ở nhà Hương. Bất đắc dĩ, bị Hoan 55 thế đề cử cho đời trước Taurus Hoàng đế. Không cách nào trở về. Luôn là khát vọng nhận tổ quy tông. Lần này Thánh Hoan thất thủ, phụ thân hắn cùng gia gia đối Taurus cách làm giận đến không được. Trời sinh lấy kỵ sĩ lời thề hướng hoàng đế tuyên thệ quá trọn đời thành tâm ra sức. Sau đó Hoan vị diện bị Khổng Hư khôi phục, hắn lập tức được gia gia cùng cha chi mệnh tới sẵn sàng góp sức Khổng Hư. 28 tuổi chiến thần hệ kim cương cấp cao thủ, đơn giản là Bạch Kiểm. Khổng Hư nhận lấy hắn, trước nhìn Alicia, cũng là hắn. Hắn sẵn sàng góp sức Khổng Hư, chỉ có một điều kiện, xin đừng gọi hắn Vivian. Được rồi, sau này ngươi liền kêu Vivi rồi. Khổng Hư lấy đem họ cùng danh tiếng một cái âm tiết tạo thành tên mới. Hàng này vui thì phải thí điên, độ trung thành tăng vụt lên. Không biết chút nào nói hắn bị Khổng Hư gài bẫy một cái. Người, xuyên Việt, xem ra, này mẹ nó còn là một nữ danh a. Gọi tới Vivi, Khổng Hư phân phó, Vivi, khôi phục tiểu thư Alicia quyền sở hữu giới hạn. Sau này nàng sẽ là ta thiếp thân người hầu gái. Tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu. Có cái gì không nắm chắc được hỏi lại ta. Minh bạch. Khổng Hư cho Alicia một cái hư không lạc ấn, sẽ để cho Vivi mang theo nàng lui xuống. Rất nhanh, một cái màu hồng dịu dàng bóng người, sách phen chơi bời lúc này váy xông vào Khổng Hư thư phòng. Khổng Hư, ta, Lim quá kích động, cái gì cũng không nói, thẳng đón một người công phu hô hấp tới, sâu xa mà kéo dài, cho đến không thở nổi. Lim, ngươi trách ta sao? Lim lắc đầu một cái, lau qua khóe mắt nước mắt. Không, đây là Alicia nàng tội nghiệt, chỉ có thể chính nàng đi gánh vác. Không bằng nói, như vậy mới là tốt nhất kết quả. Cảm ơn ngươi, Khổng Hư, ta thật thay nàng cảm ơn ngươi. Ừ, đã lâu không gặp, cho ta nhìn xem ta Lim có thay đổi gì không? Khổng Hư để cho Lim xoay người, đưa lưng về phía hắn ngồi lên hắn bắp đùi, sau đó lại bắt đầu cắn nhân ra lỗ tai. Lim thích ý ngước đầu, sau đó dẫn đạo Khổng Hư tay. Nơi này lớn, ấy, không nghĩ tới, Lim lại là ẩn núp cự miêu. Khổng Hư tay tại phát run. Lim, hôm nay ta muốn ngươi kiến thức một chút. Nhà ta tổ truyền, cảm thụ long thương sợ nhân khí thế. Lim khẽ run, dứt khoát tiếp nhận khiêu chiến. Ta có không khai phong đậu khấu tâm thuẫn. Khổng Hư thiếu chút nữa một con ngã quỷ. Rời ạ, ta sẽ không nên nói cho nàng biết cái gì là tuổi dậy thì. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống bắt đầu soát bình. Lim liền một người bình thường tiểu cô nương, muốn nàng đối phó Khổng Hư như vậy hoàng kim cấp cường giả, quả thực quá miễn cưỡng. Dù là nàng kêu la được vang động trời, cuối cùng chỉ là nhất ba lưu là có thể giải quyết hết mặt hàng. Khiêu chiến Khổng Hư, thật là tự tìm đường chết. Lần này, Lim nước mắt là chả làm một quyết định, nàng phải luyện vũ rồi. Khổng Hư cùng nàng cũng không biết, vào giờ phút này khoảng cách thư phòng 5 cái căn phòng phòng bếp trong phòng ăn. Một cái khác trận đại chiến đang tiến hành. Nơi này là cho người giúp việc cùng ăn phòng ăn nhỏ. Giờ phút này chỉ có một đặc thù người đang cùng ăn. Trước mặt Alicia trên bàn ăn, bày gấp thành tiểu sơn như thế cao chén dĩa. Nhìn từng cục bánh mì trắng, xúc xích, súp nấm, thức ăn gì đến nàng ta trương tiểu miệng. Mấy giây giống như là ảo thuật như thế biến mất. Mùi vị cái gì, nàng hết thảy không chọn. Chỉ cần là không phải quá khó khăn ăn cũng có thể nhanh chóng giết chết. Ngay tại bên cạnh nàng trong tủ cửa, năm cái đầu bếp chính đổ mồ hôi như mưa địa sôi nấu đồ vật. Có thể 5 người cộng thêm 10 khẩn cấp điều tới chủ công phu. Lại làm còn chưa đủ, Alicia ăn nhanh. Ngồi ở đối diện nàng, Vivi phi thường chứng đau. Người sẽ không sợ bảo ẩm bảo thực nghẹn chết. Nếu như ta là người bình thường mà nói, ta dạ dày sẽ tan vỡ. Alicia lại nuốt toàn bộ dài nửa thước bánh mì trắng, uống một hớp sữa bò, mới tiếp tục nói, nhưng giải trừ phong ấn, ta lại có kim cương thân thể, ta là chiến thần hệ làm chủ, sinh mệnh hệ là phụ, chỉ cần có đủ năng lượng, ta có thể rất nhanh tu bổ thân thể của mình. Alicia không có nói láo. Vivi thấy rõ, nàng khô héo tóc bắt đầu bó lớn đi xuống. Cùng lúc đó, sợi tóc màu vàng óng lấy cơ hồ mắt thường có thể phân biệt tốc độ mọc ra. Mười mấy giây liền dài 1 cm, chỉ bất quá lần nữa vừa được thắt lưng liền ngừng. Không chỉ như vậy, nàng ám ếch da thịt lại mơ hồ có sáng bóng. Rõ ràng tất cả mọi người là kim cương cấp. Vivi đột nhiên cảm thấy giữa người và người chênh lệch thật lớn. Sinh mệnh hệ coi như chi nhánh, luôn luôn là những thứ kia tự nhiên chủ nghĩa người tuyệt kỹ. Nàng cái này thì sẽ. Trong truyền thuyết, mạnh nhất sinh mệnh hệ chức nghiệp giả có thể trong nháy mắt đoạn chi sống lại. Vivi không biết này có phải hay không là thật. Bây giờ nhìn lại, rất có thể a. Bên này phát sinh tiểu nhạc đệm. Khổng Hư không thời gian đi quản, hắn phải làm việc, nhiều như trên trời phồn tinh, phản công ma tộc thành công, hắn trở thành nhân loại nhân vật anh hùng. Dựa theo ước định, 6 đại đế quốc hội công nhận địa vị hắn, cho phép hắn nắm giữ đỉnh đầu độc lập vương miện, chính thức dựng nước cái gì, từ cổ chí kim cũng là không phải chuyện nhỏ, như thế nào đi nữa tòng quyền. Cũng không khả năng giản hóa đi nơi nào. Dù sao ở thời đại này, điều này đại biểu một cái quốc gia uy nghiêm. Quá tùy tiện sẽ để cho nước khác coi thường. Phía trên động há mồm, phía dưới chạy gảy chân. Trên nguyên tắc, dựng nước sẽ định qua sang năm tháng 1. Khi đó, Khổng Hư sẽ còn chính thức đem mỗi cái tiểu hình vị diện giao cho lục quốc. Tuy nói lục quốc di dân, nạn dân, đã trước thời hạn vào ở, thật sớm loại nổi lên lúa mì vụ đông, nhưng đi cái đi ngang qua sân khấu hay lại là phải. Hơn nữa Khổng Hư còn phải chạy về hư không lĩnh, đem một lần tán giá hoan vị diện lần nữa chắp ghép trở lại. Ban đầu khối này đại lục đầu tiên là bị bài thành hai nửa. Khổng Hư vì diệt xuống ma tộc đại quân, lại tét 20.000 cây số vuông. Dựa theo nguyên dạng tiếp cận trở lại là không có khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.